Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1216, Vương Giả Bá Kiếm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo một cái, phong rền vang hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại, không tồi, thạch đầu tử trích dẫn thực hảo. Này xác thật là bá giả cần thiết cụ bị tâm tính. Thẳng tiến không lùi, không chỗ nào sợ hãi. Chỉ là không biết, nói diệt khả năng minh bạch một vài ra tới. Thạch đầu tử một khi xuất hiện, liền nói ra không phải là nhỏ lời nói tới. Các vị thánh sư nghe nói qua đi, rồi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi. Bọn họ một đám đều là cao thủ. Tuy rằng không đi bá giả chi đạo, lại cũng minh bạch một ít trong đó mấu chốt. Thạch đầu tử lời nói vừa vặn đúng chỗ, nhưng là một ít chiêu số lĩnh ngộ cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Ở bọn họ xem ra, nói diệt chưa chắc có thể hành, nhưng bọn họ không thể tưởng được sự tình còn càng nhiều. Thạch đầu tử trong miệng chỉ điểm ở ngoài, còn có mặt khác phương thức trợ giúp nói diệt sư huynh. Năm đó mộng yểm phương pháp, trực tiếp ở vừa rồi một câu bên trong, rơi vào rồi đối phương thức hải bên trong. Giờ phút này, nói diệt trước mắt, chứng kiến hết thảy, đã không phải trước mắt bộ dáng. Thay thế, là một mảnh xa trường. Hắn thành một vị tướng lãnh, một vị toàn quân bị diệt. Chỉ còn hắn một người tướng lãnh, bốn phía các nơi, đều là địch quân quân đội. Sắp đem hắn chém giết, là một loại tuyệt đối không có sinh cơ cảnh tượng, mà thạch đầu tử nói, chính là kích phát tử chiến đến cùng kinh điển ngôn luận. Kết hợp này cơ hồ không đảo ngược chuyển cảnh tượng, nói diệt sư huynh, tâm tính hoàn toàn bạo phát lên. Hắn hơi thở, ở tuyệt cảnh bên trong, kích phát ra xưa nay chưa từng có độ cao. Hắn ý chí bỗng nhiên trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, không chỗ nào sợ hãi. Hắn hai tròng mắt còn có toàn thân đều dâng lên bàng bạc khí huyết quay cuồng cảm giác. Trong lúc nhất thời, trong tay thư sinh kiếm lại nâng lên tới thời điểm đã dung hợp vô biên khí phách, chấn áp toàn trường. Cho ta chảm ao, nói diệt khẩu chung một tiếng hét to như cuồn cuộn tiếng sấm, chọc thiên địa chấn động. Không có bất luận cái gì chiêu số ngôn ngữ, thoạt nhìn chính là đơn giản, trắng ra nhất kiếm lại đánh ra gần như với hoàn hư cảnh giới cực hạn sức chiến đấu. Sơn hô sóng thần giống nhau đi phía trước quét ngang mà qua. Đây là vương bá chi khí, hắn cư nhiên hoàn toàn lĩnh ngộ bá giả chi đạo. Đáng giận, ầm ầm ầm, đả minh đoàn người thực sự có một chút trở tay không kịp. Hơn nữa thạch đầu tử hạ bút như có thần cảnh giới áp chế, bọn họ phản ứng tới một cái đại trì hoãn. Này cũng làm cho nói diệt nhất kiếm uy lực phát huy 10 tầng 10 tác dụng tới. Từng tiếng vang lớn bên trong, nói diệt ý thức hải dương bên trong tướng lãnh, nhất kiếm tan biến sở hữu địch nhân, không sợ có trăm ngàn chi số. Hiện thực bên trong, hắn kiếm cũng đem đạo minh một đám người toàn bộ bức lui. Đạo minh gia hỏa này còn hào, rốt cuộc hắn thực lực rất cao, lại còn có tứ đại thánh vật hộ thân. Lâm thời mở ra quyển sách, nhan hồi thánh sư quyển sách, trước kia rất đơn giản là có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng kia một đám đi theo hắn, bị hắn lung lạc nho môn đệ tử, lại là ở trong nháy mắt, toàn bộ trọng thương, các máu tươi cuồng phun không ngừng. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không có tánh mạng chi nguy. Trọng thương khoảnh khắc, trúc lâm tiên cảnh bên trong, trực tiếp dâng lên đạo đạo thần quang, đem mọi người, toàn bộ tiếp đi ra ngoài, cùng nhau đào thải. Đạo minh a đạo minh, không trực tiếp lấy ra thật bản lĩnh, làm hại những người khác nháy mắt đào thải. Người cái này lão đại đương đến thật là kém cỏi a. Thạch đầu tử ở trên hư không bên trong cười ha hả chào phúng mà đến. Nói thật, Đạo Minh thật sự có điểm sao mặt đỏ tai hồng. Nhưng Đạo Minh cũng có chính mình cách nói. Nhìn xem Thạch Đầu Tử về sau, đối với Trúc Lâm tiên cảnh ở ngoài nói nữa, ngươi chờ tóm lại không có tiến vào trước 10 khả năng. Lui cũng liền lui, phía trước hết thảy hứa hẹn đều giữ lời. Ta sẽ không cho các ngươi bạch bạch thua trận. Thạch Đầu Tử, giao cho ta, giao cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Liền ta ngươi đều không đối phó được. Hừ, nói Diệt sư huynh, hiện giờ là khí thế như cuồng. Nói chuyện, đã phi thân tới rồi Thạch Đầu Tử bên cạnh. Đỉnh một thân khí phách vương giả, như chạm thần giống nhau. Bảo hộ Thạch Đầu Tử, làm ai đều không thể dễ dàng vượt rào. Thạch Đầu Tử vui mừng gật gật đầu, từ trong lòng nhận rồi nói Diệt cái này sư huynh. Vì thế, hắn hơi hơi mỉm cười, quay đầu nói, sư huynh, bá giả chi đạo vừa mới lĩnh ngộ, thực yêu cầu thời gian gia tăng đặt căn cơ. Kế tiếp hết thảy, ngươi đều không cần tham dự, đến trong một góc dựng dưỡng đi thôi. Đạo Minh tiểu tử này, ta còn chưa từng đặt ở trong mắt. Ân tương đương, nói Diệt nghe xong lúc sau, hơi trầm ngâm một chút. Thạch Đầu Tử nói không tồi, bá giả chi đạo, kỳ thật rất khó khống chế. Hắn ở phía trước, đã thuộc về bị thương trạng thái. Hiện tại lĩnh ngộ qua đi, bá giả chi khí, cũng sẽ đánh sâu vào chính mình thương thể. Cho nên, hắn thật sự nhu cầu cấp bách thời gian dựng dưỡng tự thân mới được. Nhìn nhìn phía trước Đạo Minh về sau, nói Diệt gật gật đầu đối Thạch Đầu Tử liền ôm quyền nói. Thạch Đầu sư đệ, đa tạ ngươi làm phép, ta cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý Đạo Minh. Tương lai Nho Môn, nói Diệt sư huynh ta, duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói Diệt sư huynh không cần như thế khách khí, không cần kéo dài, thỉnh đi, có chút mấu chốt sự tình. Thạch Đầu Tử còn không nghĩ nhường đường Diệt tham dự, cho nên mới đem sự tình vẫn luôn đẩy đến này một bước thượng. Nét nói Diệt cuối cùng cũng tại đây thứ cảm kích gật gật đầu, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Đạo Minh về sau, phi thân mà đi. Thạch Đầu Tử lợi hại a, ta thích. Hơn nữa, nói Diệt cũng thật sự không tồi. Nho Môn tương lai rộng thoáng thực, Đại Thánh Sư vui vẻ nói, đúng vậy, thiên tài càng nhiều càng tốt, Tử Lộ Thánh Sư tuệ nhãn thức anh tài đâu. Mặt khác, Thánh Sư nhóm cũng toàn bộ đi theo Đại Thánh Sư nói tốt. Đương nhiên, bọn họ cũng vỗ vỗ Tử Lộ Thánh Sư mông ngựa, xem cái này Thạch Đầu Tử bộ dáng, tương lai vô cùng có khả năng trở thành Đại Thánh Sư. Cùng hắn sư phó trước tiên đặt càng tốt quan hệ, không tật xấu sự tình. Lại nói ở Trúc Lâm tiên cảnh bên trong, nhìn nói Diệt liền như vậy đi rồi về sau, Đạo Minh cũng không có chút nào muốn truy kích ý tứ. Rốt cuộc nói Diệt tạm thời không có tham chiến khả năng. Giải quyết Thạch Đầu Tử, lại đi giải quyết hắn cũng không muộn. Đạo nghiệp, săn giết tiểu đội, hiện giờ còn giấu ở trong một góc không ra tới. Tại đây phía trước, Đạo Minh còn muốn bày ra một chút thực lực của chính mình, tận lực thử một lần Thạch Đầu Tử nền tảng có bao nhiêu sâu. Bởi vậy tại hạ một khắc, Đạo Minh bay lên trời, đôi tay lại trước người qua lại mấy cái dấu tay rơi xuống. Nhan hồi môn tứ đại thánh bảo toàn bộ xuất hiện, hắn đối với thánh bảo dung hợp chính là dựa vào nhan hồi thánh sư sở thành. Cùng Thạch Đầu Tử tự mình thành tựu bất đồng, cho nên bao gồm thước ở bên trong, đều cùng hắn hoàn mỹ kết hợp đâu. Một cuốn sách, một quyển, một thánh y, một cây thước trong tay cầm. Giờ phút này Đạo Minh đem một thân nho môn mây tía cũng tiêu lên tới cực hạn trạng thái. Hoàn hư cảnh giới hắn đã có thể ảnh hưởng phạm vi trăm dặm, hình thành một cái khổng lồ mây tía ngự tràng, toàn diện đem Thạch Đầu Tử áp chế trong đó. Hiện giờ liền tính là hạ bút như có thần cảnh giới, đều tựa hồ không thể giúp đỡ nhiều ít vội. Thạch đầu tử, xét đến cùng, vẫn là người ta lấy thực lực nói chuyện. Xem ta, tử khí đông lai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.